Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, tái chiến Bát Kỳ Hùng 1. Vân Tiểu Tiên mặc dù tuổi không lớn lắm, còn là khuôn mặt ngây thơ, có thể thân thể nho nhỏ lại là khí thế như hồng. Phong mang tất lộ, nếu như không phải rõ ràng trông thấy nàng chỉ có nhỏ như vậy, căn bản là không có người cho rằng nàng vẫn chỉ là một đứa bé, mà là một cái tu luyện nhiều năm tiền bối cao thủ. Tất cả mọi người đang nghị luận, khuôn mặt chấn kinh, tiểu nha đầu này đến tột cùng là con cái nhà ai? Nhỏ như vậy liền mạnh mẽ như vậy, tiếp qua mấy năm mà nói, thì còn đến đâu? Lúc đầu Yến Phong cũng ở đây suy đoán thân phận của Vân Tiểu Tiên. Nhưng khi nghe được nàng nâng lên tên của mình, Yến Phong lập tức sẽ biết lai lịch của nàng. Cho tới bây giờ, hắn đã gặp hai cái Vân gia thanh niên bối phận người. Cái thứ nhất Vân Hạo đã đầy đủ cường đại biến thái. Hiện tại lại xuất hiện một cái Vân Tiểu Tiên. Mặc dù tuổi còn nhỏ rất nhiều, nhưng một dạng cường hoành. Chẳng lẽ Vân Thiên Cung thực đã cường đại đến trình độ như vậy? Mặc dù kéo ra ngoài một cái tiểu oa nhi liền đánh đâu thắng đó. Tung hoành thiên hạ, đại phôi đàn, Yến Phong, đi ra cho ta. Ta biết ngươi đã đến. Cái phế vật này không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ta muốn khiêu chiến mục tiêu là ngươi. Vân Tiểu Tiên căn bản là không nhìn nữa Bát Kỳ Hùng từng cái mắt. Ngược lại hướng về đám người hét to tên Yến Phong. Toàn trường lập tức kinh hãi. Yến Phong một trận chiến danh dương thiên hạ. Tôn làm tam đại chiến vương. Coi là Trung Hoa võ đạo thanh niên trong đồng lứa chí cường giả. Cái này tiểu nữ oa nhi mặc dù cường hoành, nhưng vừa lên liền muốn khiêu chiến Yến Phong. Có phải hay không có chút quá mức tự phụ? Yến Phong biết rõ người thanh niên này hào kiệt lôi là một cái âm mưu. Tại tình huống còn không có sáng tỏ trước đó, cũng không muốn lộ diện. Nhưng là một bên Lưu Vân không muốn. Kêu lên, lão đại, tiểu oa nhi này muốn khiêu chiến ngươi. Có muốn đi lên hay không đánh nàng một trận cái mông? Tại chỗ cũng là võ đạo bên trong người. Từng cái lỗ tai so lỗ tai chó còn linh. Nghe thấy Lưu Vân, ánh mắt lập tức tất cả đều đầu nhập đi qua. Tụ tập tại Yến Phong trên thân. Là hắn, là Yến Phong. Hắn rốt cuộc đã đến. Có người nhận ra Yến Phong. Hơn nữa còn lớn tiếng hô lên. Yến Phong, Yến Phong, Yến Phong. Không biết là ai khởi đầu. Lập tức một đám người đi theo cùng kêu lên hô to tên Yến Phong. Từng cái cũng là thần tình kích động. Thiên giám minh bốn người bày xuống thanh niên hào kiệt lôi. Khiêu chiến Trung Hoa võ đạo giới thiên hạ anh hào. Lại đem Trung Hoa cường giả thanh niên đánh không ngẩng đầu được lên. Chỉ cần là Trung Hoa người, trong lòng đều biệt khuất ghê gớm. Đều ở cầu nguyện có cao thủ chân chính có thể thật tốt dạy dỗ một chút thiên giám minh bọn họ. Không hề nghi ngờ, tam đại chiến vương là tiếng hô cao nhất. Bởi vì bọn họ là Trung Hoa thanh niên bối phận bách chiến bách thắng người mạnh nhất. Trông thấy vạn chúng tề hô, Yến Phong hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Vân một chút, nhịn không được cười khổ một hồi. Không nghĩ tới vừa đến đã bại lộ. Không có cách nào hiện tại không đánh cũng không được. Người chính là Yến Phong. Vân Tiểu Tiên nhìn xem Yến Phong, trong mắt lộ ra lệ mang. Yến Phong khẽ cười nói, ta chính là cái kia lên đài đi. Hôm nay ta chỗ này mục đích đúng là muốn khiêu chiến ngươi. Đánh bại ngươi cái này tên đại bại hoại. Vân Tiểu Tiên ngạo khí nói. Mặc dù Vân Tiểu Tiên ngữ khí bất thiện, nhưng Yến Phong đối với nàng nhưng lại không có ác cảm. Bởi vì hắn biết rõ Vân gia người đối với hắn đều không có hảo cảm. Vân Tiểu Tiên không có vừa lên tới gọi hắn nghiệt chủng, mà gọi là hắn đại phôi đàn. Nói rõ nàng không giống cái khác người nhà họ Vân như vậy miệng ác độc. Yến Phong cười cười, chỉ Bát Kỳ Hùng một đường. Nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, cơ hội nhiều lắm, bất quá ngươi nên đánh trước bại hắn lại nói. Vân Tiểu Tiên lại một mặt coi thường nói ra, giống phế vật như vậy căn bản là không đáng ta xuất thủ. Khẩu khí của nàng phi thường lớn, nhất định chính là cuồng vọng, nhưng là ở đây không ngừng Yến Phong. Tất cả Trung Hoa võ giả đều cảm thấy nàng cuồng vọng tốt. Vừa rồi ngươi không phải rất trâu sao? hiện tại liền một cái tiểu nữ hài đều đánh không lại. Ngươi không phải phế vật, là cái gì? Yến Phong lại nói, mặc dù hắn rác rưởi hơi có chút, thế nhưng là nói cái gì cũng là ngoại tân nha. Người ta xa xăm chạy đến chúng ta tới nơi này tìm tai vạ. Nếu là không hảo hảo hầu hạ một lần, chẳng phải là để người ta nói chúng ta rất không có lễ phép, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vân Tiểu Tiên nghe xong, cảm thấy có đạo lý, gật đầu nói, người nói không sai, đưa tới cửa muốn chết. Nếu như không vừa lòng hắn, người ta sẽ nói ta nhỏ khí. Nói xong, kiếm chỉ Bát Kỳ Hùng một, nói, uy, liền để ta trước kết ngươi đi. Người trước xuất thủ, bằng không thì người ta sẽ nói ta khi dễ ngươi. Vân Tiểu Tiên khẩu khí cùng một cái tiểu đại nhân giống như, làm cho người có chút muốn cười, nhưng lại không ai cười ra tiếng, bởi vì nàng có nói loại nói này tư cách. Hỗn đản, các ngươi đáng chết. Bát Kỳ Hùng mỗi lần bị toàn thân phát run, đột nhiên lớn tiếng giận giống lên. Quỷ dị là, trên người hắn vậy mà đột nhiên toát ra từng sợi huyết quang. Thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, toàn thân trên dưới lượn lờ bộc lộ ra từng tia huyết khí. Một cỗ âm trầm giá rét sát khí tràn ngập tại cả vùng không gian. Đồng thời ẩn ẩn có một cỗ mùi máu tanh đang tung bay. Lập tức, toàn trường sắc mặt cũng là một trận kinh biến. Yến Phong cùng Vân Tiểu Tiên cũng là chân mày hơi nhíu lại. Bát Kỳ Hùng một vậy mà đột nhiên thực lực bạo tăng. Hơn nữa còn không phải một tí. Hắc hắc, Bát Kỳ Hùng lạnh lẽo sâm sâm cười. Da của hắn bày biện ra một loại quỷ dị diễm hồng sắc. Đồng thời sắc mặt có chút dữ tợn. Nói, Yến Phong ngươi rốt cuộc đã đến. Ta đợi ngươi thật lâu. Hắc, ngươi đều đã thua ở cái tiểu muội muội này trong tay. Lại còn dám phách lối. Thật chẳng lẽ muốn đi tìm cái chết sao? Yến Phong cười khẩy nói. Vân Tiểu Tiên vừa trừng mắt, cả giận nói. Ai là tiểu muội muội? Ta rất nhỏ sao? Yến Phong cuống quýt cười hì hì nói. Là ta nói sai. Ngươi không là tiểu muội muội. Ngươi là nữ hiệp. Được rồi. Không được. Ta còn là xinh đẹp nhất nữ hiệp. Vân Tiểu Tiên nói. Tốt tốt tốt. Ngươi là trên đời này xinh đẹp nhất nữ hiệp. Được chưa? Yến Phong nói. Bất quá hắn cũng không phải tại lấy lòng Vân Tiểu Tiên. Nhỏ như vậy cũng đã là thiên tư quốc sắc. Tiếp qua mấy năm nhất định là một cái tuyệt thế khuynh thành đại mỹ nhân. Nghe thấy Yến Phong nói như vậy, Vân Tiểu Tiên mới tính hài lòng. Nói, tốt a, đã ngươi như vậy nghe lời. Đợi chút nữa giáo huấn ngươi thời điểm, ta ra tay nhẹ một chút nhi tốt rồi. Gặp hai người cười cười nói nói. Căn bản là không để ý hắn. Bát Kỳ Hùng một cuồng nộ nói. Nếu như ta không phải là vì ẩn giấu thực lực, chờ ngươi đi ra, ngươi cho rằng cái này xú nha đầu có thể gây tổn thương cho ta sao? Ngươi thì khoác lác, dùng lực thổi, dù sao thổi nghiêu bức cũng không cần đưa tiền. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Bát Kỳ Hùng từng cái mặt lạnh lùng nói. Hừ, ta thừa nhận bại bởi ngươi. Không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ ta tu tập là chiến ma biến. Bát thần gia tộc cường đại nhất huyền công. Ngươi liền chờ chết đi. Yến Phong mặc dù đối với Nhật Bản tam đại gia tộc hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng là biết rõ chiến ma biến. Một khi thi triển, thực lực bạo tăng, giống như điên dại, phi thường đáng sợ. Vân Tiểu Tiên lại một mặt xem thường hắn biểu lộ nói. Cái gì chiến ma biến? Bất quá là một bộ tự tàn võ công mà thôi. Trong ngắn hạn có lẽ có ít kinh người công hiệu. Nhưng đến cuối cùng ngươi chắc chắn vì thế bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Hắc hắc, có đúng không? Bất quá trước đó, vẫn là để ngươi trước bỏ ra một chút đền bù a. Bát Kỳ Hùng từng cái mặt âm trầm cười lạnh. Yến Phong khuôn mặt đạm nhiên. Cho dù Bát Kỳ Hùng vừa tu luyện chiến ma biến, hắn cũng không có để vào mắt. Hắn đã không còn đem Bát Kỳ Hùng một coi là đối thủ. Diệt sát hắn cũng không phải một kiện tốn sức sự tình. Hắn đối thủ chân chính là trong bóng tối chui vào Trung Hoa Anh Hoa Thần Điện cao thủ. Lần này lôi đài kết thúc về sau, hắn muốn đi xa chinh Nhật Bản, khiêu chiến Nhật Bản võ đạo cao thủ chân chính. Bát Kỳ Hùng một, trước đó buông tha ngươi. ngươi lại còn dám trở về, đưa ngươi thực lực cường đại nhất bày ra đi, bằng không thì ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ta không có khả năng hai lần đi tới Trung Hoa, còn có thể yên ổn rời đi. Yến Phong gương mặt xem thường, hắn biết rõ không có khả năng đem lần này tới tất cả mọi người tiêu diệt. Nhưng chỉ cần gặp được một cái, liền đừng mơ tưởng lại còn sống rời đi. Trông thấy Yến Phong gương mặt khinh thị, Bát Kỳ Hùng một mặt sắc đột biến, vô cùng khó coi, hắn quát, đừng tưởng rằng chiến thắng qua ta một lần, liền thực cho rằng vô địch, lần này ngươi muốn đi chết. Oanh, huyết vụ tràn ngập, Bát Kỳ Hùng một thân thể bốn phía hướng về phía một mảnh mênh mông hồng quang. Một đường huyết hồng ma ảnh tại hắn trước người chính đang chậm rãi ngưng tụ lại mà thành. Màu đỏ thân ma ảnh cùng Bát Kỳ Hùng từng cái giống như cao lớn. Thậm chí cái kia mơ hồ ngũ quan đều cùng hắn không khác nhau chút nào. Thấy được chưa? Chiến ma hóa thân. Bát Kỳ Hùng một hét lớn một tiếng. Giết! Lập tức, chiến ma hóa thân thượng tán phát ra ngập trời ma uy. Phía dưới người quan chiến nhao nhao tránh lui. Không dám xúc kỳ phong mang. Chiến ma hóa thân, như phù quang lược ảnh đồng dạng. Soạt một tiếng từ biến mất tại chỗ. Sau đó trống rỗng xuất hiện tại Yến Phong trước người. Một đôi sâm sâm huyết chảo nhanh chóng hướng bộ ngực của hắn móc đi. Bất quá, Bát Kỳ Hùng một nhất định phải thất vọng. Nếu như tại Yến Phong còn không có vào tu la tràng trước đó, đoán chừng còn thật sự có thể để cho Yến Phong nuốt hận tại chỗ. Nhưng tiếc là, hắn mặc dù có chiến ma hóa thân lệnh thực lực bạo tăng, nhưng trong khoảng thời gian này Yến Phong thực lực tăng lên cũng không chậm. Mặt đối với Bát Kỳ Hùng một, Yến Phong đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Một trưởng hung hăng vỗ ra, hùng bá trưởng lực như một tòa núi lớn, cuồng mãnh sông đánh ra ngoài. Cuồng bá vô cùng kinh khí hung hăng đụng vào cái kia chiến ma hóa thân phía trên. Bóng người màu đỏ ngòm lập tức bị đánh bay ra ngoài. Xa xa Bát Kỳ Hùng một oa, một tiếng phun ra búng máu tươi lớn. Chiến ma hóa thân chính là bát thần gia tộc vô thượng huyền công. Uy lực xác thực được xưng tụng cường đại vô cùng, nhưng cũng có thiếu hụt chí mệnh. Dưới tình huống bình thường hóa thân cùng bản thể liên hệ chặt chẽ dị thường. Hóa thân bị hao tổn, bản thể đồng dạng bị thương. Bát Kỳ Hùng một ngắn ngủi ngốc trệ về sau, ngay sau đó lại phun ra ba ngụm lớn máu tươi, sau đó giống như dã thú bị thương giống như, phát ra một tiếng thê lương thét dài. Cái này sao có thể? Đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Yến Phong lạnh lùng nói một câu như vậy. Không có khả năng. Bát Kỳ Hùng chấn động kinh hãi bên trong mang theo thần sắc không dám tin. Lẩm bẩm nói. Ta không có khả năng còn thua ở trong tay của ngươi. Đi chết đi. Yến Phong sát cơ lăng liệt. Bá quyền tái khởi. Hôm nay muốn ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Đem Bát Kỳ Hùng một tiêu diệt. Uy hiếp thiên hạ. Oanh. Có người chặn lại Yến Phong bá quyền. Lập tức kinh khí vô cùng. Điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đám người nhao nhao hướng lui về phía sau tránh. Ngăn lại Yến Phong không phải Bát Kỳ Hùng một, dĩ nhiên là Vân Tiểu Tiên. Vân Tiểu Tiên trừng tròng mắt căm tức nhìn Yến Phong, nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này rõ ràng là của ta. Ta còn không có chơi chán đây. Ngươi tại sao phải cướp đồ vật của ta? Yến Phong gương mặt im lặng, nói, tốt a, nhường ngươi chơi trước chơi. Bát Kỳ Hùng một kém chút bị tức giận thổ huyết. Lại đem lão tử xem như đồ vật tới chơi. Gầm thét lên. Đều đi chết đi. Huyết hồng chi quang vút mà lên. Chiến ma hóa thân lần nữa hiện ra thân thể của hắn bên ngoài. Nhanh như thiểm điện. Địa trong tràng lưu từng đạo tàn ảnh. Bay vút lên. Hướng hai người đánh tới. Đại phôi đàn. Cái này Nhật Bản tên lùn là của ta. Không cho phép cùng ta đoạt. Vân Tiểu Tiên vừa mới nói xong. Thân thể đột nhiên đằng không mà lên, nhân kiếm hợp nhất cúi người xông mà xuống, kiếm khí như hồng, người chưa đến, kiếm khí đã cắt đứt đại địa, toàn bộ sân đấu võ người đều rung động bắt đầu chuyển động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,